Ở trước mặt boss mặt thế soát thẻ 363 ngày. Chương 31, góc truyện audio.com, edit Kuro, beta ca. Tuy vậy, để nghĩ ra cơ hội thích hợp, Trương Tri Âm và bọn họ phải nhẫn nhịn, đồng thời tiếp tục cùng đi làm nhiệm vụ. Không lâu sau họ lại được giao một nhiệm vụ kiểm tra phòng phẩm vật bỏ hoang ở phía Bắc. Trong game, Minh Thiên, có nhiều phó bản cùng bãi quái là các phòng phẩm vật bỏ hoang. Thời gian tại đây lại không giống trong game, cho nên trước khi đi Trương Tri Âm cũng không thể xác định đây có phải cũng là phó bản giống trong game hay không. Tận thế đến khiến mọi người có nhiều khúc mắc trong lòng, mỗi người đều muốn nhanh chóng được giải đáp thắc mắc. Căn cứ hy vọng đều sẽ bố trí nhiều nhóm tìm hiểu những vấn đề khác nhau. Đội thứ hai đã được cử đi xem trước phòng thực nghiệm, phát hiện nhiều tang thi, bọn Trương Tri Âm bị phái tới kiểm tra độ nguy hiểm bên trong, ví như số lượng tang thi lưu lại để tổ nghiên cứu có thể tìm thêm manh mối. Phòng phẩm vật ở dưới lòng đất giấu ở dưới phòng thông hành, có người nói tòa lầu này từng là một ngôi trường. Trương Tri Âm mơ hồ cảm thấy được sự quen thuộc, khi tiến vào một phó bản nào đó cũng có cảm giác tương tự, người chơi cùng tổ đội tiến vào một tòa thành bỏ hoang, lần lượt nhập mật khẩu cuối cùng tiến vào một phòng phẩm vật dưới lòng đất. Ý nghĩ này không lâu sau lại bị dìm xuống. Ngã ba quen thuộc, hai con đường hai bên, đèn tín hiệu vẫn phát ra ánh sáng màu xanh lục. Mà lúc này, tại chỗ mọi người đứng, không ai biết một bóng người xuất hiện ở lối vào trên mặt đất, không một tiếng động, bọn họ vừa đi xuống dưới, trầm mặc nhìn theo hướng cầu thang uốn lượn. Hai tổ lập tức, trở mặt Trương Tri Âm cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên phía trước ngã ba. Dựa theo kinh nghiệm chơi game, hai con đường đều dẫn đến cùng một chỗ, mà đường bên trái quái tương đối ít. Trong game đã nghe đến phó bản này nổi tiếng với nhiều cơ quan cạm bẫy, nhưng bên trong lại không nhiều tang thi. Cuối đường có một gian phòng lớn, bên trong chính là boss phó bản, một tang thi hệ độc cấp 5. Nhưng trước khi đội thứ hai tới, tang thi kia đã bị tiêu diệt. Tiểu đội 7 người tiến thẳng lên phía trước vô cùng thuận lợi, phía trước rõ ràng đã được dọn dẹp hết, bọn họ chỉ cần tiêu diệt 2-3 con tang thi nấp trong góc. Đột nhiên Trương Tri Âm ngây ngần cả người, trước mắt họ là một ngõ cụt. Đại Đao nói, đội trưởng, đến đây là hết sao? Có thể trở về giao nhiệm vụ rồi sao? Trương Tri Âm lúc này mới nhớ đến một chi tiết nhỏ, hai lối rẽ liền nhau chính là tạo thành một vòng tròn, điểm chính giữa chính là gian phòng có boss, nhưng đang đến gần đó thì tất cả các cơ quan đều biến mất, phải khởi động khai quan mới có thể mở ra. Người chơi trong game đối với tình huống này không thể quen thuộc hơn, Trương Tri Âm cũng quên mất chuyện này. Hiện tại đường vẫn là đường cụt, chứng tỏ đội thứ hai vẫn chưa phát hiện ra tang thi kia cấp 5 chắc là đang đứng cuối đường đợi họ. Trừ khi trang bị đều chống lại họ, người thường không muốn ảo tưởng sức mạnh mà đi khiêu chiến với boss, đây là điều bình thường đối với người chơi trong Minh Thiên. Đi, chúng ta quay lại. Trương Tri Âm quay đầu, nói rõ ràng, liền nghe tiếng Tiểu Kim nói, đội trưởng, nơi này mở ra sẽ là cái gì? Trương Tri Âm cùng A không đồng thời quát lên, đừng cử động. Nhưng đã muộn, chàng trai trẻ thân hình vạm vỡ tầm 20 tuổi vô tình đè xuống, Tiểu Kim xoay đầu lại nhìn tỷ tỷ và đội trưởng, biết mình gây họa liền mếu máo, để không biết chuyện gì xảy ra, chỉ như có một lực vô hình bảo tạ ấn xuống. Thân mang dị năng hệ tinh thần, Tiểu Kim đương nhiên dễ dàng bị sai khiến bằng tinh thần. Cũng như vậy, người mang hệ tinh thần có thể nghe thấy những tiếng thì thầm. Tiếng ầm ầm vang lên, con đường hiện ra truyền đến tiếng tang thi gầm thét cùng tiếng người kêu gào hỗn loạn. Xem ra hai tổ kia hành động nhanh hơn bọn họ, hơn nữa không chỉ phát hiện ra cơ quan mà còn chọc vào boss tang thi. Chạy mau, đừng quay đầu lại, Trương Tri Âm hướng mọi người hô lớn, giục bọn họ mau chóng chạy ra ngoài. Mọi người đầu óc phản ứng nhanh nhạy, tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nghe đội trưởng nói vậy lập tức quay. Đầu chạy ra ngoài, trong thời gian ngắn, hai tổ kia cũng đã bị dồn vào chân tường, thấy lối ra mắt liền sáng lên, dồn dập chạy ra ngoài, tang thi boss cũng đuổi theo sau. Hai tổ cách nhau chừng 10 thước, Trương Tri Âm không để ý đến bọn họ mà ra sức chạy ra ngoài. Đây chính là hiện thực, chỉ cần ngươi chọc phải quái, không cần gây thù gì, dù cách bao xa nó đều đuổi theo. Trương Tri Âm, một tiếng gọi vang lên trong đầu hắn, Trương Tri Âm chậm dần lại, lập tức đầu đau như búa bổ, cơ hồ không chống đỡ nổi. Tại đây, người có thể tấn công hắn bằng tinh thần thì chỉ có thể là Du Khôn. Trương Tri Âm vạn vạn không ngờ tới Du Khôn lại công kích mình vào lúc này, trong nhận thức của hắn hai tổ tuy có bất đồng nhưng không thể chết ở đây, lại phát hiện tang thi hệ độc cấp 5, Trương Tri Âm theo bản năng làm sao nhắc hắn chú ý, nhưng lại bất đồng quan điểm với hắn. Trong phút chốc hai tổ còn lại đã đuổi đến nơi, nhanh chóng vượt qua Trương Tri Âm, người mang hệ hỏa đụng phải hắn, đồng thời hai người một mang hệ thổ, một mang hệ mộc tạo một tấm bình phong dày đặc tường đất cùng lớp lớp dây leo, vắt ngang tại nơi có tang thi và hai tổ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý Trương Tri Âm, thậm chí là cố tình để Trương Tri Âm bị nhốt cùng tang thi ở bên trong. Tang Thi đuổi theo đến đoạn bị chặn, tức giận đập lên tường đất, bức tường nứt ra vài đường. Nhưng nó không tiếp tục công kích mà dồn lực chú ý về phía Trương Chi Âm. Trương Chi Âm không muốn một mình đối đầu với Tang Thi. Bên trong phó bản này, có một phương pháp đối phó, tuy rằng hắn không muốn dùng đến phương pháp này nhưng không còn cách nào khác. Quyết định thật nhanh, Trương Chi Âm dương đông kích, tây, ném ra một chùy băng, đồng thời nhanh chóng chạy đi hướng khác. Còn Tang Thi này cả phòng thủ lẫn tấn công đều rất lợi hại, còn có chất độc gây thương tổn lớn, nhưng trái lại tốc độ tương đối chậm chạp. Trương Chi Âm thuận lợi chạy về gian phòng kia, liếc mắt thấy góc bên trái khoang đồ vật hình như có thể chuyển đổi, không chút do dự mà nhảy vào. Minh Thiên, là một trò chơi mang tính giải trí, có thiết kế nhiều cách chơi, kỳ diệu. Tại phó bản này đánh boss có thể dễ dàng bị mắc kẹt, biện pháp duy nhất chính là chạy vào khoang chuyển đổi, người chơi lập tức biến thành một loại động vật thường xuyên nhìn thấy, bình thường sẽ biến thành tiểu quái. Tang Thi thấy đồng loại sẽ dừng tấn công, công ty game có thể cảm thấy đánh phó bản nhìn đồng đội biến thành đủ loại động vật là một thú vui. Hình dáng này có thể duy chỉ 3 ngày, nhưng trong thương thành có một loại nguyên đan, rất tiện, một đồng một viên, có thể giúp người chơi biến lại hình người nhanh chóng. Ỷ vào đó, Trương Chi Âm mới không do dự mà chọn biến thành động vật để thoát khỏi sự tấn công của boss. Độc hệ Tang Thi đuổi theo vào gian phòng nhưng một lần nữa lại mất đi mục tiêu, nhìn xung quanh một lượt tức giận gào lên. Cùng lúc đó, từ khoang chuyển đổi chui ra một tiểu tử có bộ lông màu trắng mượt, một bên phát ra tiếng gào gừ, nhưng không gây sự chú ý cho Tang Thi boss. Trương Chi Âm, ngào ô, hắn liền nhận ra, động vật hắn thường xuyên nhìn thấy chính là ân tiểu tường. Cách Trương,